Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1963, chưa từng xảy ra. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, đại công tử Đồ cạnh cao thân thể, đột nhiên kéo căng giống như là đại thụ một dạng thẳng tắp. Trong nháy mắt tiếp theo, nhưng lại tải kịch liệt run rẩy trong. Giống như là bị nung đỏ tôm tép đồng dạng uốn lượn đến ét la. Dưới thân, đã hội tụ một vũng nước nước đọng. Có mồ hôi càng có sai lầm hơn cấm phía dưới nước tiểu. Thân thể kịch liệt run rẩy trong. Đồ cạnh cao thân thể bắt đầu ở hồ tộc chân thân thể cùng thân người ở giữa kịch liệt biến ảo. Kịch liệt thống khổ, đã nhanh nhượng đồ cạnh cao vô pháp duy trì ở hình người. Diệp Chân thoáng chậm một chút, nhượng đồ cạnh cao có mấy chục hơi thở thở dốc khôi phục thời gian. Khiến người khác hình bộ dáng ổn định lại, loại này thân thể cùng thần hồn đồng thời tiến hành tra tấn. Tựa như là dây cung một dạng, không thể kéo căng thật chặt. Nếu là kéo căng thật chặt lời nói, dây cung vừa đứt mở, không phải người chết, cũng là triệt để chết lặng, buông lỏng siết chặt. Mới có thể đem loại thống khổ này phóng đại đến cực hạn. Cực hạn đến nhượng người tuyệt vọng. Tiểu yêu, lại cho chúng ta Đồ đại công tử đến một chút. Để cho Đồ đại công tử mới hào hào hưởng thụ một chút. Không, không muốn. Diệp Chân âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Còn tại nửa trạng thái hôn mê đại công tử Đồ cạnh cao. Đột nhiên liền cao giọng gào thét. Thở một cái. Đầu lưỡi liếm liếm đại lượng mất nước mà khô nứt bờ môi. Đồ cạnh cao dùng một loại lòng còn sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm phảng phất như rắn độc ở trước mặt. Hắn lắc lư một đầu màu đỏ nhạt tiểu thảo diệp, dùng thanh âm khàn khàn gật đầu nói. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta nói, ta toàn nói. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng, bằng tâm mà nói. Cái này Đồ cạnh cao, cũng coi là nửa cái con người kiên cường. Tại hắn dắt máy bay tỏa hồn thuật bí pháp tra tấn dưới. Còn có tiểu yêu kỳ độc phía dưới. Quả thực là mạnh chống đỡ hơn nửa canh giờ. Lúc này mới khuất phục. Tiểu yêu loại này nhượng Đồ cạnh cao vô cùng kiêng kỵ kỳ độc. Là một loại tên là xấu hổ gặp cỏ tiểu thảo độc tố. Loại này xấu hổ gặp cỏ độc tố, kỳ thực với thân thể người không có cái gì thương tổn. Chúng cái này độc về sau, tác dụng duy nhất liền là có thể nhượng chúng độc người toàn thân trong ngoài trở nên so bình. Thường mẫn cảm, căn cứ chúng độc số lượng nhiều nhỏ, ít thì mẫn cảm gấp 4-5 lần, nhiều thì mẫn cảm gấp mấy chục lần. Dù sao Diệp Chân mỗi lần liền để tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra tầm 10 căn xấu hổ gặp cỏ. Châm Đồ cạnh cao mấy lần, cụ thể nhượng Đồ cạnh cao mẫn cảm gấp bao nhiêu lần. Diệp Chân là không biết, nhưng là bị châm về sau, cho dù là chỉ là dùng kim châm một chút Đồ cạnh cao, đều sẽ nhượng Đồ cạnh cao như mổ heo kêu thảm thiết đứng lên. Liên tiếp mấy vòng tra tấn xuống tới. Đồ cạnh cao cũng minh bạch loại này xấu hổ gặp cỏ tác dụng. Là lấy vừa nhìn thấy loại này tiểu thảo muốn châm hắn. Liền hết sức hoảng sợ. Các ngươi này vạn cáo quy tâm đại trận. Là ngươi mở ra a? Diệp Chân hỏi vấn đề thứ nhất. Đồ cạnh cao thì là gian nan gật gật đầu. Có hay không để cho chúng ta yên ổn thông qua phương pháp? Đây là trước mắt Diệp Chân cần gấp giải quyết trọng yếu nhất một vấn đề. Vấn đề này, Đồ cạnh cao có chút do dự. Diệp Chân cũng không nhiều lời. Cười lạnh một tiếng, tiểu yêu thúc sinh ra này mười mấy khỏa xấu hổ gặp qua loa Diệp. Nhẹ nhàng khẽ cong, tựa như là tiểu đao đồng dạng chậm rãi đâm về Đồ cạnh cao. Tử vong một sát na kia, kỳ thực cũng sẽ không làm cho người hoảng sợ. Khiến cho người hoảng sợ nhưng thật ra là tử vong triệt để buông xuống trước một cái kia quá trình. Lúc này xấu hổ gặp cỏ chậm rãi châm quá khứ. Đồ cạnh cao tựa như là bị đẩy lên chạm đầu đài một dạng. thần sắc lần nữa trở nên vô cùng hoảng sợ. Bỗng nhiên dao động ngẩng đầu lên. Không không có ta có phương pháp. Vội vàng phía dưới, Đồ Cảnh Cao đã có chút nói năng lộn xộn. Thật có, mắt thấy này mười mấy cây xấu hổ gặp cỏ nhanh muốn lần nữa vào trong cơ thể mình. Suy nghĩ lại một chút trước đó này so luyện ngục còn muốn thống khổ gấp 10 lần tra tấn. Lúc này Đồ Cảnh Cao hận không thể đem tâm đều móc cho Diệp Chân nhìn. Đó là cái gì? Thông hành trận phù. Trong tay ngươi có sao? Có. Lấy ra. Người một khi khuất phục một lần, liền sẽ đương nhiên khuất phục lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí là mỗi một lần. Tại Đồ Cảnh Cao ý chí triệt để khuất phục về sau. Ban đầu tuyệt đối không thể làm sự tình. Cũng liền không tính là gì. Một cái toàn thân bích lục, nhưng là bên trên phù văn đường cong toàn thân lóe ra kim sắc quang hoa ngọc phù. Bị đại công tử Đồ Cảnh Cao run rẩy lấy ra, đưa cho Diệp Chân, thôi động cái đồ chơi này, liền có thể động tới vạn cáo quy tâm đại trận. Ngươi sẽ không gạt ta ha? Diệp Chân thuận miệng hỏi một câu, cũng không có các loại Đồ Cảnh Cao trả lời, mà chính là thần niệm lược vừa khởi động. Đồ Cảnh Cao phần gáy bộ cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Một khối to bằng đầu nắm tay ra thịt, bỗng nhiên nổ thành huyết tương. Ngươi gạt ta cũng không quan hệ. Nếu là ta vây ở vạn cáo quy tâm đại trận bên trong, vô luận ngươi ở đâu, chỉ cần ta thần niệm nhất động, đầu ngươi tính cả ngươi tiên thiên thần hồn, lập tức liền nổ tung. Diệp Chân lần nữa thử dò xét nói. Nghe vậy, Đồ Cảnh Cao liền vội vàng lắc đầu, biểu thị tuyệt đối là thật. Tốt, a, dù sao ta cũng không sợ ngươi lừa gạt. Ta loại bí pháp này, bá đạo ngươi đã thể nghiệm qua. Phía dưới, tiếp tục trả lời ta vấn đề. Muốn thành thật trả lời, nếu không, ngươi hội biết hậu quả. Phảng phất đáp lại Diệp Chân uy hiếp, mười mấy khỏa xấu hổ gặp cỏ đồng thời lay động. Lắc Đồ Cảnh Cao sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cha ngươi nói Tàn Khuyết Thanh Khâu mộ phần đến cùng là thật là giả? Hắn đến cùng dự định làm sao lợi dụng Hồ Thanh Đồng? Hoặc là nói hắn đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Đây là Diệp Chân trước mắt mấu chốt nhất một cái vấn đề khác. Vô luận là cửu trưởng lão Hồ bất định mưu đồ, vẫn là hùng tộc mạnh cưới, Diệp Chân cảm giác bọn họ toan tính mưu, khẳng định không giống như là đại tộc Trường Đồ chính nói vẻn vẹn vì tìm về thất lạc bên ngoài. Thanh Khâu mộ phần toái phiến, nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Khâu mộ phần đối với Hồ tộc có tác dụng, đối hùng tộc mà nói cũng là phế vật. Hùng tộc không cần thiết ra sức như vậy trộn rộn tiến chuyện này tới. Đáng tiếc là, cũng là Đồ Cảnh Cao. Đối với chuyện này, cũng là biết rất ít. Hồ tộc Thanh Khâu mộ phần đúng là tàn khuyết. Hồ tộc nội bộ cũng xác thực có tìm về thất lạc Thanh Khâu mộ phần toái phiến kế hoạch. Chuyện này là thật, nhưng là Đồ Cảnh Cao tra đồ chính đối Hồ Thanh Đồng đến cùng có kế hoạch gì, Đồ Cảnh Cao cũng không biết. Đồ Cảnh Cao chỉ là chi tiết nói với Diệp Chân. Cha hắn nói Hồ Thanh Đồng đối Hồ tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Những lời này, Diệp Chân lựa chọn tin tưởng. Tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân, có thể kết luận, Đồ Cảnh Cao nói những lời này thời điểm, cũng không hề nói dối. Ngươi hẳn là có thể đủ liên hệ với cha ngươi a. Hắn lúc nào trở về? Hùng tộc cự linh đại thánh đến mạnh cưới một chuyện, hắn đến cùng có biết hay không? Diệp Chân vấn đề này nhượng Đồ Cảnh Cao thần sắc trở nên do dự. Cái này khiến mắt thần như điện Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Diệp Chân minh bạch, cái này ở trong da Diệp Chân không tưởng được tình hình. Người lớn nhất thật là thành thật giao phó. Nếu không, mười mấy cây xấu hổ gặp cỏ lần nữa đung đưa. Tại xấu hổ gặp cỏ uy hiếp dưới, Đồ Cảnh Cao gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi nói, cha ta, kỳ thực cũng không có đi. hắn còn tại đồ sơn bên trong. Cái gì? Diệp thật quá sợ hãi. Đồ chính lại còn tại đồ sơn bên trong. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Diệp Chân bận bịu tế ra một khối lưu ảnh ngọc giản. Sau đó hướng về phía đồ cạnh cao uống nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi toàn bộ cho ta nói ra. Không cho phép có bất kỳ giấu giếm nào. Nếu không, Diệp Chân cười lạnh như là đã nói ra cha hắn trước mắt tại đồ sơn bí mật. Đồ cạnh cao cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Triệt để đem Diệp thật muốn biết sự tình nói hết ra. Chưa nghe xong, Diệp Chân sắc mặt liền đã trở nên tái nhợt. Đồ chính lão hồ ly này là chân chân chính chính lão hồ ly. Nửa khắc đồng hồ về sau, từ đồ cạnh cao miệng bên trong lấy không sai biệt lắm Diệp Chân. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ cạnh cao, nhượng đồ cạnh cao không khỏi tâm hoảng lên. Giọt lớn mồ hôi không tự chủ được từ cái trán nhỏ xuống. Ngươi cầu ngươi đừng có giết ta, ta đã đem ta biết sở hữu đều nói cho ngươi. Đồ cảnh cao rất sợ chết, đang suy nghĩ xử trí như thế nào đồ cảnh cao Diệp Chân. Thấy thế hiểu ý cười một tiếng, đồ cảnh cao con cờ này cũng không thể cứ như vậy biến mất. Nếu không lời nói, liền sẽ dẫn tới hồ tộc tại chỗ cảnh giác. Một cái không tốt, liền sẽ để Diệp Chân công thua thiệt một quỹ. Nghe nói ngươi còn có hai cái huynh đệ. Diệp Chân đột nhiên mở miệng hướng về phía đồ cạnh cao hỏi. Không sai, bọn họ đều rất lợi hại ưu tú. Một cái đang bế quan khổ tu, một cái khác bên ngoài du học. Đồ cạnh cao đáp, rất tốt, vậy ta không sẽ giết ngươi. Một hồi ta liền sẽ thả ngươi ra ngoài. Bất quá, Diệp Chân thì là tiện tay đưa tới vừa rồi thôi động lưu ảnh ngọc giản. Trong này, cũng có trước ngươi công khai lúc sở hữu tình hình. Nó uy lực, ngươi hiểu chưa? Thanh khâu hồ tộc tộc trưởng vị trí. Chỉ có một cái, ngươi hẳn là minh bạch. Nghe vậy, đồ cạnh cao hô hấp lập tức bẩm đứng lên. Lấy hắn thông minh, hắn làm sao có thể không biết Diệp Chân câu nói này ý tứ. Diệp Chân trong tay phần này linh ảnh, vô luận là rơi vào hắn hai cái đệ đệ trong tay, vẫn là thanh khâu hồ tộc tộc nhân khác trong tay, đều sẽ lập tức làm hắn đồ cạnh cao thân bại danh liệt. Đừng nói là cạnh tranh tộc trưởng vị trí, một khi phần này linh ảnh chảy ra, hắn tốt nhất kết cục chỉ sợ sẽ là bị giam đến thanh khâu trong mộ, diện bích hối lỗi đến già. Ngẫm lại hắn trong hậu viện như hoa mỹ quyến, ngày bình thường thuần tửu mỹ nhân, là bực nào phong lưu tiêu sái thoải mái, chỉ khi nào bị giam đến thanh khâu trong mộ, nghênh đón hắn, chính là vô tận khổ tịch. Điểm chết người nhất là, một khi phần này linh ảnh chảy ra, cũng là phụ thân hắn cũng vô pháp tha thứ hắn, không có làm qua lo lắng nhiều. Đại công tử đồ cạnh cao liền trùng điệp gật gật đầu. Người biết phải nên làm như thế nào? Biết, đồ cạnh cao lần nữa trọng trọng gật đầu. Rất tốt, Diệp Chân đánh một cái búng tay. Ta có thể nói cho ngươi là, con người của ta, nhưng thật ra là rất dễ thân cận. Nhất là cùng ta hợp tác người, ta cũng sẽ không để bọn họ ăn thiệt thòi. Cầm trong tay của ta cái này, kỳ thực cũng không cần ngươi giúp ta làm bao nhiêu sự tình. Ngươi hẳn phải biết, có quan hệ thanh đồng chuyện này, hẳn là sẽ không cứ như vậy kết thúc. Phù hợp thời điểm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thông cái phong báo cái tin. Như vậy, cái này phong lưu ảnh ngọc giản, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngươi có bằng lòng hay không? Không đợi Diệp Chân nói xong, đại công tử đồ cạnh cao liền hướng về phía Diệp Chân mãnh liệt đốt lên đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, rất tốt, vậy tối nay sự tình, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Diệp Chân hỏi, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đồ cạnh cao trọng trọng gật đầu, nửa khắc đồng hồ về sau, tại trải qua tiểu yêu trị liệu, bổ sung một điểm trình độ đồ cạnh cao. Tại cầm tới Diệp Chân phương thức liên lạc về sau, đổi một bộ quần áo, bị Diệp Chân đưa ra Thận Long Châu không gian, trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Đến tận đây, ngoại giới thời gian, mới qua khứ nửa khắc đồng hồ ra mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.